Xuyên Thành mẹ kế nam chính thanh xuân vườn trường. Chương 10, Chu Tổng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm mà Khương Tân Tân đến trường học đúng lúc là thời gian tan học. Cô từ chỗ trợ lý Lưu biết được họp ở tầng 4 khu dạy học. Trợ lý Lưu làm việc rất tốt, hôm qua đã nói với trường học Chu phu nhân sẽ tham gia họp phụ huynh, nên sáng nay trường học đã cử người chờ ở khu dạy học. Khương Tân Tân vừa xuống xe đã nhìn thấy một người mặc trang phục dạy học, một cô giáo có dáng vẻ tươi cười pha lẫn chút xấu hổ. Cô giáo này mặc dù ngại ngùng, nhưng năng lực nghiệp vụ tuyệt đối không có liên quan, vừa tới lên cô ấy đã tự giới thiệu rất trôi chảy. Chu phu nhân cô khỏe, khả năng là cô chưa từng gặp qua tôi là giáo viên dạy toán của Chu Diễn ở học kỳ này, tôi họ Tôn, giáo viên Trần để cho tôi dẫn cô đi đến phòng họp. Mời đi bên này, Khương Tân Tân kinh ngạc, giáo viên dạy toán sao? Điều này làm cho cô cứng ngắc lại, tại trong hồi ức giáo viên dạy toán cho cô hình như vẫn luôn là giáo viên nam, đây là lần đầu tiên cô thấy giáo viên dạy toán là nữ. Giáo viên Tôn cười rồi vuốt tóc ra sau tai, mọi người ngay từ đầu đều cho rằng tôi là giáo viên dạy văn. Tựa hồ biết lãnh đạo trường học đều coi trọng Chu gia, giáo viên Tôn tưởng rằng Khương Tân Tân đang hoài nghi cô, lại vội vàng giới thiệu nghề nghiệp của mình một lần nữa. Sau khi Khương Tân Tân nghe xong thì giơ ngón tay cái lên. Giáo viên Tôn tốt nghiệp ở trường đại học top 1 trong nước, năm trước còn lấy được bằng thạc sĩ, hiện tại cô ấy đang một bên làm việc một bên học để lấy bằng tiến sĩ, cô ấy học toán chuyên nghiệp, trước kia còn được nhận giải ở cuộc thi toán Olympic quốc tế. Trên thực tế giáo viên Tôn không phải là một người biết nói chuyện với người xa lạ, may là đường đi tới phòng họp rất nhanh, giáo viên Tôn đột nhiên lấy lại được tinh thần. Chờ chút, tại sao cô lại cùng phụ huynh Chu Diễn trò chuyện thời đại học? Cái này không thích hợp à, khác với giáo viên Tôn, từ nhỏ nhân duyên của Khương Tân Tân rất tốt, lại am hiểu giao tế, chỉ cần cô nguyện ý cô sẽ không làm bầu không khí trở nên tẻ ngắt. Giáo viên Tôn rất nhanh đã bắt chuyện với cô là một chuyện rất bình thường. Đến cửa phòng họp, giáo viên Tôn dừng bước, ngữ khí Khương Tân Tân chân thành nói. Giáo viên Tôn, cô thật lợi hại à, như vậy đi chúng ta thêm WeChat, về sau nếu như tôi có cái gì không hiểu, có thể thỉnh giáo cô không? Mặc dù giáo viên Tôn vẫn đang ở trong tình trạng khiếp sợ, nhưng vẫn lấy điện thoại ra thêm WeChat với Khương Tân Tân. Khương Tân Tân nghĩ, về sau không chừng cô sinh ý, nhỡ đâu vị giáo viên Tôn này lại trở thành khách tiềm ẩn của cô đấy. Hôm nay cô thêm WeChat giáo viên dạy lớp Chu Diễn, ngoài ra còn muốn gia nhập nhóm phụ huynh của lớp, những cái này trước khi xuyên sách cô không dám nghĩ đến giao thiệp với khách, nếu như là bỏ lỡ hoặc không nhìn, đó chính là vương bát đàn. Một bên khác, sau khi chuông vang lên, Chu Diễn nhận được tin nhắn WeChat của Nghiêm Chính Phi, sau khi mở ra xem. Nghiêm Chính Phi kết nối. Kinh, tôi không nhìn lầm đấy chứ, đây là mẹ kế ZY. Chu Diễn dừng lại cúi đầu, ở dưới bàn học ấn mở, giao diện liền chuyển anh vào trang web diễn đàn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đến muộn, vừa vào trường học liền nhìn thấy một chiếc xe đang tiến vào trường, ngay từ đầu tôi còn thắc mắc tôi chưa thấy lãnh đạo nào mà đi Maybach, về sau tôi chụp bảng số xe gửi cho bạn bè tôi nói đây là xe nhà ZY, nghe nói hôm nay khối 11 họp phụ huynh, tôi muốn thấy ba ZY được trong truyền thuyết, liền kích động đuổi theo, nào biết được từ trên xe bước xuống chính là một người phụ nữ trẻ, đột nhiên nghĩ đến, trước đó hình như là nghe ai nói qua, ba ZY ba ba tái hôn, vậy người này hẳn là mẹ kế ZY rồi. Tôi liều chết chụp hai bức hình, nhưng tôi đảm bảo, giá trị nhan sắc mẹ kế ZY rất đẹp, tôi dám cam đoan, hiện tại đại bộ phận nữ minh tinh ngành giải trí đều đẹp, đúng vậy, là đại bộ phận mẹ kế ZY sẽ được xếp hạng cao. Mớ đăng nên 40 phút trước mà phía dưới đã rất nhiều người xem, có thể thấy hiện tại có rất nhiều người tò mò dù đang ở trên lớp. Bạch Tuộc, Tả Hữu, chú ý, là Chu Diễn đi ảnh chụp mờ quá nhìn không rõ, bất quá tôi có nghe nói, dung mạo mẹ kế cậu ta đúng là xinh đẹp. Không xinh đẹp có thể gả cho ba cậu ta, các người phải biết ba cậu ta thật sự rất tài giỏi nha. Đoán xem mẹ kế với cậu ta kém nhau bao nhiêu tuổi, tôi đoán 5 tuổi. Chu Diễn đối với các bình luận này không có hứng thú. Nghiêm Chính Phi thật sự là mẹ kế anh sao, cô ấy đến tham gia họp phụ huynh. Em có cảm giác như không thực tế à, nửa ngày mà Chu Diễn vẫn chưa trả lời tin nhắn. Nghiêm Chính Phi cho rằng cậu vẫn đang nhìn bình luận, mặc dù biết những người này không dám ở trên diễn đàn nói linh tinh, nhưng vẫn sợ bọn họ nói những lời có khả năng làm tổn thương đến Chu Diễn, thế là cậu lại một lần nữa ấn mở bài viết ở diễn đàn. Nghiêm Chính Phi tưởng rằng mình nhìn lầm, làm sao mà lại xuất hiện 404 trên giao diện. Bài đăng không tồn tại, chuyện gì đang xảy ra, Khương Tân Tân là người trẻ tuổi nhất trong số các phụ huynh ngồi đây. người tới đây chủ yếu là mẹ, chỉ có vài người ba. Nguyên bản Khương Tân Tân cảm thấy mình là người phụ nữ thành thục, kết quả nhìn người ngồi ở bên cạnh, rồi lại nhìn người ở phía đối diện, trong nháy mắt cảm thấy mình đã thành em gái nhỏ. Tại không có tìm hiểu tình huống trước, Khương Tân Tân tuân theo nguyên tắc lúc mọi người đều nhìn về phía cô, thì cô liền mỉm cười, đang chuẩn bị tập trung lực chờ lúc nói về chủ đề 45 vạn mà cô cảm thấy hứng thú, thì mở miệng cũng không muộn. Trong tay mỗi vị phụ huynh đều có một phiếu điểm, mặc dù mới kết thúc kỳ thi vào ngày hôm qua, nhưng giáo viên đã sớm chấm xong bài thi rồi, Khương Tân Tân cũng có chút hiếu kỳ về thành tích Chu Diễn, nên đã cầm lên nhìn từ trên xuống dưới một cách cẩn thận. Lần này hạng nhất vẫn là Từ Tòng Giản, đứa con như này chính là đến báo ân cho cha mẹ, cơ hồ cửa đã bị người ta đến thăm đạp hỏng rồi, nghe nói lúc thằng bé thi cấp 3, hình như là đứng nhất toàn thành phố, thật hâm mộ mẹ của thằng bé. Còn con của tôi là đến báo thù cha mẹ, không, phải là lấy mạng. Khương Tân Tân đương nhiên cũng sẽ không có bỏ qua tên người đứng nhất, nhìn điểm số mỗi môn, nhịn không được mà tặc lưỡi ở trong lòng, đứa bé này làm sao mà thông minh như thế. Cô rốt cuộc cũng tìm được tên Chu Diễn, một lớp 25 học sinh, cậu xếp hạng thứ 21. Ngẫm lại nguyên tắc cậu được nữ chính khích lệ thì mới bắt đầu nghiêm túc học tập, đáng tiếc. Nữ chính ở chỗ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là vẫn còn ở thành phố bên cạnh, bất quá cũng sắp đến rồi. Lần này họp phụ huynh, khả năng là các giáo viên trường học sẽ thảo luận thành tích học sinh cùng với phương hướng phát triển trong tương lai, nhưng với các phụ huynh mà nói, chỉ cần có một mục đích, đó chính là hy vọng một vị phụ huynh nào đó nhận cái chức hội trưởng này, sau này mỗi ngày đều sẽ đến trường học quản giáo. Đã có một vị phụ huynh mở miệng nói đầu tiên. Thành tích học tập thì nói sau đi, công việc của chúng tôi luôn bận, tháng trước tôi đi công tận 20 ngày, chồng tôi thì ở nước ngoài tận một tháng, cái khác thì tôi không lo lắng, chỉ lo lắng đứa nhỏ cả ngày ở trường học, sợ ở phương diện sinh hoạt nó không chăm sóc tốt chính mình. Mỗi ngày ở nhà ăn có món gì, chúng tôi không biết, có phải ngày nào cũng có hoa quả sạch hay không, chúng tôi cũng không biết, nói thật con trai tôi nếu một ngày ba bữa đều ăn ở nhà ăn, vậy thì tôi cũng lười quan tâm. Ai nói không được, tôi còn muốn cùng trường học cãi nhau, con tôi còn phải học một năm nữa ở cái trường này, lúc con gái tôi học lớp 10 có một lần dạ dày không thoải mái tôi vội đưa tới bệnh viện, còn may là không có việc gì, nếu không phải giáo viên ở đây đều có thực lực tốt tôi đã sớm chuyển trường cho con gái rồi. Khương Tân Tân nhẫn nại không nói chuyện, cô không thể biểu hiện quá gấp. Vẫn còn chưa tới thời điểm để nói chuyện, cần các phụ huynh biểu hiện mình không có thời gian, thì cô mới có thể đứng ra mà nhận chức trách này. Hiện tại liều mạng như vậy cũng là vì con, người lớn chúng ta ăn cái gì thì không quan trọng, học phí hàng năm có thể là vàng và bạc, như làm sao có thể làm cho người ta yên tâm được. Có một vị phụ huynh rác hạ giọng nói, mấy người nghe nói chưa, hình như là 5 năm trước, ở trường học này đã có học sinh lớp 10 bị ngộ độc thức ăn, tận 2 hay 3 người thì phải. Có một vị phụ huynh hung dữ lên tiếng, này trường học quý tộc chó má này, thu học phí đắt như vậy, nhưng mà cả ngày không có làm được chính sự gì cả. Lưu đại ca anh không biết chứ, mấy năm trước đúng thật là ở cái trường này có xảy ra một việc như vậy, cũng chỉ giải quyết qua loa, con của tôi nếu không phải đã học ở đây 2 năm ta thật sự muốn chuyển trường. Mấy vị phụ huynh bắt đầu nhao nhao nói trường học làm không tốt, các thiết bị cơ sở cùng cách phục vụ đều không bằng học phí. Khương Tân Tân cảm giác như mơ. Cô đã tới cái trường này 2 lần, nhìn tới nhìn lui, đều cảm thấy trường học này xa hoa vô cùng, trên mặt đất không thấy một cành hay lá cây, các giáo viên thì lợi hại, làm sao mà đến trong miệng các vị phụ huynh này thì thành trường học gà rừng như một trường học bình thường. Thế nhưng tôi thật sự không có thời gian, gần đây tôi đang có một hạng mục mỗi ngày thức đêm đến tận 2 hoặc 3 giờ. Tôi cũng vậy à, mặc dù không có đi làm, nhưng các người chắc cũng biết tôi có mấy cửa hàng, một khắc cũng không thể rời đi. Các vị phụ huynh đều biểu thị mình bận rộn, luôn không có thời gian, họ có bản lĩnh nhưng lại không có thời gian đến trường, Khương Tân Tân suy nghĩ tốt trong đầu, mặt lộ ra vẻ do dự nhỏ giọng nói. Vừa rồi khi nghe mọi người nói những lời này, tôi cũng rất lo lắng cho con trai tôi có thời gian cũng có ý định này, trên thực tế tôi có thể không có kinh nghiệm gì, không biết có thể làm được chuyện này hay không. Nghe xong lời này liền có hy vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần mấy vị phụ huynh tỉnh táo hẳn lên, nghĩ đến chuyện cô mới kết hôn với Chu Minh Phong, hôm nay cô có thể tới tham gia họp phụ huynh cho Chu Diễn, khẳng định là muốn làm tốt cái vai trò mẹ kế này. Không có kinh nghiệm không quan trọng a, chỉ cần có thời gian vậy là được rồi. Chúng ta cũng không có kinh nghiệm a, nói thật có người thì có cả bó kinh nghiệm lớn, thư ký trước kia mà Lưu Tổng giao phó, ôi chao, có thể nói, làm rất tốt a, kết quả làm việc này phải nhìn tâm, chúng ta đều đứng chung một phía, đều cùng đồng lòng, vậy mới không thể làm sai được. Có mười mấy người cổ vũ, Khương Tân Tân ngượng ngùng cười. Kỳ thật tôi đã suy tính thật lâu, mọi người trong nhóm đều có công việc không có thời gian, trong lòng khẳng định cũng vì con mà sốt ruột, loại quan tâm này tôi rất cảm động, chỉ cần mọi người không chê tôi không có kinh nghiệm, khả năng tôi sẽ làm việc rất tốt, vậy tôi sẽ cố mà làm đáp ứng. Cô còn chưa nói xong, thì nghe một vị phụ huynh nào đó ngồi cạnh cửa đột nhiên mở miệng hô. Chu Tổng đến, Chu Tổng. Khương Tân Tân giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, quả nhiên có một người đàn ông đi từ cửa vào. Thấy một người đàn ông mặc trang phục màu đậm, lưng thẳng tắp, trên mặt có nét mỉm cười, làm cho mọi người hoàn toàn buông lỏng. Anh có dáng người thon dài thẳng tắp, mang theo một chiếc kính mắt gọng vàng, cả người trầm ổn lại nho nhã. Khương Tân Tân cùng ánh mắt anh va chạm vào nhau, đầu óc cô trống rỗng. Đây chính là Chu Minh Phong, anh có thể chia sẻ phương pháp bảo dưỡng không? Làm sao sách lại không nói ba nam chính đẹp trai hơn và con có hương vị hơn nam chính à? Tác giả có lời muốn nói. Bản tiểu thuyết này sẽ kéo dài trên con đường dĩ vãng, đừng nhìn nữ chính ở dạng này, nam chính sẽ yêu nữ chính trước, ở giai đoạn sau này nam chính sẽ xông phá. Sủng đến thích rồi lại đến yêu, rồi nữ chính mới thích anh, cách chương.